phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 111 giao thủ, góc truyện audio.com. Editor, vệ tử y đột bát hỏa thấy nàng xông vào trước mặt đại quân, ánh mắt tối sầm lại, cũng ghìm ngựa chạy ở phía đầu quân, khiến bọn quân sĩ phía sau kinh hãi hô lên. Đại vương, hắn cũng không quan tâm, trong mắt chỉ có nữ nhân lạnh lùng kia, trực tiếp xông tới phía nàng. Tiêu Thương Phi cũng nhìn thấy đột bát hỏa đang thúc ngựa đi đến, hắn nhằm vào nàng hiểu rõ nhưng cũng không sợ sệt. Ngựa cho ta một con ngựa, nàng hét lớn, nếu như nàng đứng trên đất bằng, cùng hắn cưỡi ngựa chiến đấu, nhất định sẽ nhanh chóng thụ thương hơn. Nữa không gây thương tổn được đến hắn, vừa đúng lúc có viên tướng cưỡi ngựa qua bên cạnh nàng, nghe tiếng kêu liền nhảy xuống nhường. Ngựa, nàng lập tức bay người lên ngựa khống chế thân thể của mình thăng bằng rồi, liền chạy như bay hướng về đột bát hỏa. Tiểu thư, sau lưng vang lên mấy tiếng kêu của bọn cung nữ và viên quân do bị kinh sợ, không biết nàng muốn làm gì. Trong mắt Tiêu Thương Phi giờ chỉ có nam nhân cách đó không xa, nàng đã thua. Một trận, lần này không thể thua, trận đánh này cũng quan hệ đến sĩ khí. Hiên Viên Vương Triều, chỉ chốc lát sau chiến mã của hai người đã vọt tới cùng nhau, trong tay nàng chuẩn bị nâng kiếm chém về phía hắn. Đột bát hỏa uốn người tránh được một chiêu của nàng, sau đó dùng đao trong tay đỡ kiếm của nàng. Hai con ngựa xoay quanh, để hai người dùng sức, giao chiến, ánh mắt nàng quyết tâm mãnh liệt dùng hết toàn lực. Lực lượng chém giết nàng đã luyện qua đấu kiếm, cho nên dùng kiếm như cánh tay, không hề có cảm giác lạ lẫm, nhưng so sánh với đột bát hỏa. Nàng vẫn kém một chút, ngươi là ai? Đột bát hỏa đột nhiên hỏi, hắn vẫn còn tâm tình hỏi han, nhìn ánh mắt nàng, coi nàng như con mồi. Quan trọng nhất, nàng không đáp lời, chuyên chú vào thanh kiếm trong tay, tìm sơ hở của hắn khắp nơi, tốt nhất đừng để nàng phải sử dụng chiêu sát thủ, lãng phí thời gian cùng tinh lực của nàng. Đột bát hỏa thấy nàng không đáp mình, kiếm trong tay lại nhắm vào chỗ yếu hại khắp nơi của hắn, trong lòng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra được kiếm trong tay nàng không thể giết được hắn, dù có làm bị thương cũng rất hạn chế. Hiên Viên Vương Triều chưa từng có một vị nữ tướng, ngươi đến tột cùng là người nào? Không phải nói là ngươi, chính là Tiêu gia đại tiểu thư kia, Tiêu Thương Phi. Nghe nói, lần này, là ngươi chủ trương đánh giặc cho nên mới ra tiền tuyến. Đột bát hỏa, đột nhiên nói, nhìn nàng lộ ra nụ cười thần bí. Tiêu Thương Phi, nghe được hắn kể ra lai lịch của mình, trong lòng vốn có chút kinh ngạc, chỉ là nàng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, từ xưa tình báo chiến tranh cũng đã xuất hiện, nàng cũng không phải là một gián điệp sao. Cái, này thì có gì lạ, lúc này, hai quân đã sớm giao chiến tỉnh. Thoảng có binh lính ngã xuống, lại thỉnh thoảng có người bị thương, tình hình giao chiến đã đến hồi kịch liệt. Nàng cũng đã trải qua chiến tranh, đó là chiến tranh ở thế giới văn minh hiện đại, phương thức liều chết, du kích, thậm chí là chiến tranh hạt nhân đạn đạo, vận dụng vệ tinh, so với nơi này còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Nơi này còn lửa, chọn ở chỗ không người đánh giặc, mà chiến tranh hiện đại chính là ở nơi càng đông người càng có lợi. Đó là chiến tranh dùng sinh mạng nhân, dân dùng thắng thủ thắng. Trái giết phải đâm, kiếm trong tay cũng không thể chạm được chỗ yếu của hắn, nàng đã rõ, dùng phương thức cổ đại là không thắng hắn được, nàng đối với kiếm trong tay chưa quen. Góc truyện audio.com, thuộc nó giống như một loại cảm giác về công phu thêu hoa vậy. Tiêu Thương Phi nghiêm mặt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ làm sao để làm bị thương nam nhân trước mặt, hoặc là đánh bại, như vậy trận chiến này mới xem như có thể có phần thắng. Cách chương.